Đế quốc bại gia tử. Chương 1501, đoạn đường này khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, Cái Búa Đề Cử, Thánh Nữ. Vương Khang đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhớ lại một cái đã từng rất quen thuộc người. Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, Tạ Uyển Oánh. Trước ở Tê Quốc đối phó Kim Vũ Thương Hội lúc đó, Tạ Uyển Oánh cho hắn tiết lộ qua tương quan tình báo. Chỉ là cũng không thấy. Mà gần đây sự tình phát sinh, cũng có nàng bóng người. Đúng rồi, thành tựu thánh nữ, nàng đang dạy trong địa vị tôn sùng. Mà nàng tự mình ra mặt phát triển giáo chúng cũng là chuyện rất bình thường. Nói như vậy, nàng ngay tại Hằng Quốc trong phạm vi. Nói cách khác, nàng một mực cũng biết mình chiều hướng. Có thể mình đối nàng, nhưng là không biết gì cả. Hoặc giả nói là đối thái thượng giáo tình báo quá mức thiếu. Hôm nay địa võng phát triển lớn mạnh, thấm vào tất cả nước. Duy chỉ có cái này một phiến là trống không. Trước kia còn có Ấn Nguyệt Hòa Thượng cho hắn cung cấp tương quan tình báo. Có thể Ấn Nguyệt Hòa Thượng đã rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Thậm chí Vương Khang cũng cảm thấy hắn là mông khó khăn gặp nguy hiểm. Trong này nhất định là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn tiếp xúc không tới. Đại nhân, Tần Phú Xuân mở miệng cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. À, không sao, cứ dựa theo trước khi ý nghĩ. Tiếp tục đi xuống cha. Tần Phú Xuân lui xuống. Vương Khang nhưng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đạo không cùng, không tướng là mưu. Năm đó Tạ Uyển Oánh đột nhiên rời đi. Không nói mà biệt, chắc là lo lắng như vậy sự việc. Tạm biệt tất nhiên là địch. Đáng tiếc, Vương Khang nhẹ thở dài. Ngay sau đó cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà nay hắn có đại quân như vậy hùng binh, lại có cái gì sợ. Thuận thế mà là, nghịch thế phải mất. Có lẽ Thiên Vân cũng không tư lợi. Nhưng hắn cách làm quá mức cực đoan. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Làm đối sở chiến tranh kết thúc, vậy đại lục liền sẽ an định lại. Từ đây không có chiến loạn, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên Vân, ta muốn cho ngươi rõ ràng, ngươi đường là đi không thông. Quảng cáo. Vương Khang nắm chặt quả đấm. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trường Ninh thành bên ngoài, mấy đường đại quân đã tụ họp hoàn thành sắp lên đường. Chỉ là ông trời không làm đẹp, có phiến phiến bông tuyết bay rơi xuống. Thoạt nhìn là tương đối duy mỹ, nhưng lại mang tới lẫm liệt gió lạnh. Đây không phải là một cái tác chiến tốt thời điểm, nhưng lại không có biện pháp. Thời gian đến, lên đường đi. Vương Khang nhìn trước mặt Khương Thừa Hóa, Lô Triệu, còn có một cái da hơi đen, nhìn như mặt không cảm giác trung niên tướng lãnh. Hắn tên Mã Nhân, vẫn là Khương Thừa Hóa phó tướng, tài năng quân sự lớn lao. Lần này cũng đem thành tựu chủ tướng, dẫn một đường, còn có một đường là Tát Nạp Nhĩ dẫn. Tại tối ngày hôm qua liền lên đường. Hắn đoạn đường này coi như là tương đối đặc thù, tự do độ khá cao, cũng không có cụ thể mục tiêu. Bất quá ở Vương Khang xem ra, như vậy mới có thể phát huy ra thảo nguyên người hồ ưu thế. Đi sâu vào phía sau địch, tùy ý phá hoại, có thể đánh loạn địch quân tiết tấu an bài. Các vị, Thọ Xuân gặp, Lô Triệu ôm quyền mở miệng cười. Những lời này rõ ràng cho thấy có hàm nghĩa. Thọ Xuân gặp, Khương Thừa Hóa trầm giọng nói một câu. Được, Thọ Xuân gặp, Vương Khang mở miệng nói. Đoạn đường này khó khăn, nhờ các vị, lên đường. Hắn vung tay lên, lên đường. Trường Ninh thành trước các lộ đại quân đều là điều động, đi phương hướng bất đồng. Bông tuyết bay vẩy, tựa hồ lớn hơn một ít, mới là không dài thời gian, mặt đất liền hình thành một phiến thế giới tuyết phủ trắng xóa. Chính là ở nơi này đầy trời hoa tuyết bên trong, đại quân xuất chinh. Vương Khang ở trên ngựa dừng lại không nhúc nhích, mắt nhìn bọn họ rời đi. Lần đi tạm biệt chẳng biết lúc nào. Đúng như Lô Triệu nói, lần sau gặp mặt đúng là ở Thọ Xuân. Năm đường đại quân hối sư đắc thắng. Mắt thấy nguyên bản ở dưới thành sắp hàng chỉnh tề binh lính càng ngày càng thiếu, thẳng đến cuối cùng một đội vậy biến mất coi mắt, Vương Khang mới cho phép chuẩn bị quay người trở về thành. hắn cũng đem thân chí dẫn một đường lên đường. Bất quá sẽ vào ngày mai, cùng Hằng Quốc chuyện bên này cũng thu xếp ổn thỏa, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Đang chuẩn bị quay người thời điểm, hắn đột nhiên ngưng động ở nơi này đầy trời hoa tuyết bên trong. Tại Tiên Phương ở coi mắt bên trong, xuất hiện một người, người này hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Ở như vậy thời tiết bên trong, hắn chỉ mặc một kiện thông thường áo gai, quần còn thiếu liền một nửa, đến cuối cùng lúc kém không đủ. Trên chân nơi đạp là một đôi giày cỏ. Cái này lối ăn mặc ở hiện giờ rất thường gặp, chính là dân tị nạn hình tượng. Nhưng mà, hắn khí chất nhưng rất đặc thù, nhất là ở nơi này đầy trời hoa tuyết tôn lên dưới. Lại là có chút loại kiểu khác ý cảnh. Chính là một cái như vậy đột nhiên người xuất hiện, lại để cho Vương Khang con người đột nhiên co rút nhanh. Rồi sau đó hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thiếu gia, Chu Thanh như lâm đại địch. Hắn thần sắc khẩn trương tới cực điểm, đang chuẩn bị mở miệng kêu người, lại bị Vương Khang cắt đứt. Các ngươi không nên động, chờ ở đây. Thiếu gia ngươi, không được, cái này quá nguy hiểm. Hắn nhưng mà, Chu Thanh đều có chút lời nói không mạch lạc. Cái này làm cho ở Vương Khang bên người những người khác đều rất kinh nghi. Cái này người tới là ai? Lại có thể để cho thị vệ trưởng cái bộ dáng này. Không có sao, Vương Khang giọng không cho cự tuyệt. Các ngươi ở nơi này. Lời hắn rơi xuống, rồi sau đó cưỡi ngựa hướng người kia đi qua. Đại nhân, hắn rốt cuộc là ai? Có một người tướng lãnh nghi ngờ nói. Nhìn như giống như là một dân tị nạn à, hắn là Thiên Vấn. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thiên Vấn, cái này tướng lãnh diễn cảm nghi ngờ hơn. Danh tự này hắn chưa từng nghe qua. Rất xa lạ, nhưng mà, ngoài ra có người biết. Ở Vương Khang bên người, thường đi theo mấy hộ vệ. Mấy cái này hộ vệ đều là từ trong chốn giang hồ chiêu mộ cao cấp cao thủ. Ở tông sư trên bảng cũng xếp hàng đầu. Tiếng tăm lừng lẫy, quảng cáo, bọn họ vậy dĩ nhiên biết danh tự này ý vị như thế nào. Vị này chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Vậy đại nhân hắn, có một cái ông già mở miệng nói. Thiên Vấn không phải là lại tới nuôi lớn người đi chứ. Cái này ông già là rất sớm liền theo Vương Khang. Lần đầu tiên Thiên Vấn đến tìm Vương Khang, là ở nhiều năm trước, vẫn là ở Nam Sa Loan. Một lần kia, Thiên Vấn tới mục đích là muốn mang đi Vương Khang. Dĩ nhiên vậy bộc phát tương đối kịch liệt chiến đấu. Cái này ông già liền tham dự qua lần đó. Đối với Thiên Vấn mạnh mẽ, hắn tràn đầy cảm xúc. Không biết, Chu Thanh lắc đầu nói. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có cái gì không đúng, chúng ta liền động thủ. Đúng rồi, lập tức phái người thông báo chủ mẫu. Triệu tập Thiên La chiến bộ cao thủ. Chu Thanh là Vương Khang thị vệ trưởng, cũng phụ trách Vương Khang an toàn. Giờ phút này khẩn trương tới cực điểm. Hắn nghi ngờ hơn chính là, thiếu gia tại sao phải mạo hiểm như vậy? Hắn hẳn là có nắm chắc đi. Mà giờ khắc này, Vương Khang cưỡi ngựa đã về phía trước liền một khoảng cách. Hắn ngừng lại, nơi này đến gần Trường Ninh Thành bên ngoài trung bộ. Mà đây cái người đến, vậy cách hắn càng ngày càng gần. Không sai, đột nhiên này người tới, chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ Thiên Vấn. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bất ngờ. Bất quá ngay tức thì hắn liền khôi phục bình tĩnh, cũng cảm thấy vậy lý sở ứng làm. Thái Thượng tung hiện, Thiên Vấn vậy quả thật nên xuất hiện. Vương Khang nhìn hắn, từng bước một đi tới mình trước mặt. Hắn là ở trên ngựa, trên cao nhìn xuống. Nhưng mà Vương Khang nhưng cảm thấy hai người thì ở vào nhìn thẳng dưới trạng thái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.